Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 22, chấm giúp nàng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bệ hạ giúp thần thiếp đi. Mạnh Khanh Nghi nói bằng giọng mềm mại, ấm áp nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Nàng thật sự muốn một mũi tên gờ yết chết Bùi Tịch. Lăng Dực Trần đã nói giết hắn vô tội, nàng còn gì mà không dám? Chẳng lẽ còn giữ lại tai họa này sao? Chấm giúp nàng thế nào? Lăng Dực Trần bất chợt nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm. Nàng quay đầu nhìn hắn, mũi tên của thần thiếp sợ là sẽ không bắn trúng con mồi. Bệ hạ giúp thần thiếp nhắm đúng con mồi. Lăng Dực Trần muốn xem rốt cuộc nàng có dám bắn mũi tên đó không? Hay là nàng đang cố tình diễn kịch? Hắn giơ tay đỡ cánh tay nàng, đưa đầu mũi tên nhắm thẳng vào Bùi Tịch đang ngày càng tiến đến gần. Kéo cung, bắn tên, hắn đỡ cánh tay nàng, giữ vững đầu mũi tên. Người thật sự bắn cung tên là Mạnh Khanh Nghi. Nàng không chút chần chừ, dùng hết sức kéo dây cung. Một mũi tên lén lút bay vút đi, xuyên qua đám cỏ dại và cành lá rủ xuống ven đường. Khoảng cách chưa đầy trăm bước, Bùi Tịch rõ ràng nhìn thấy mũi tên đang lao tới phía hắn với thế trẻ tre. Hắn vừa mới nhìn thấy Lăng Dực Trần và Mạnh Khanh Nghi ở phía trước, và cây cung tên đang nằm trong tay Mạnh Khanh Nghi. Đây là mũi tên do nàng bắn. Nếu Lăng Dực Trần muốn lấy mạng hắn, hắn không thể trốn. Nhưng nếu là Mạnh Khanh Nghi, hắn có thể trốn. Tuy nhiên, hắn không hiểu nổi tại sao nàng lại bắn tên về phía mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thoáng lắc mình, mũi tên đó dừng lại ở vai phải của hắn, thẳng tắp găm vào cơ thể hắn. Tuy nhiên, tránh được chỗ hiểm, hắn đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, tay nắm chặt dây cương mới không ngã ngựa. Khoảng cách ngày càng gần, Mạnh Khanh Nghi có thể thấy Bùi Tịch với bộ y phục trắng bị máu nhuộm đỏ. Nhưng có vẻ như hắn chưa chết. Nàng có chút thất vọng, lưng cứng đơ của nàng thả lỏng ra, đặt trọng tâm vào người Lăng Dực Trần phía sau. Khanh Khanh quả nhiên làm trẫm phải lau mắt mà nhìn. Lăng Dực Trần nói một cách mơ hồ, không rõ là vui hay giận, trong ngữ điệu dường như có chút hài hước. Mạnh Khanh Nghi nói một cách hợp lý, không phải bệ hạ bảo thần thiếp bắn tên sao? Người cưỡi ngựa ngày càng đến gần, vết máu thấm trên y phục trắng cũng càng lúc càng lớn. Cho đến khi cách khoảng 4-5 mét, Bùi Tịch mới che miệng vết thương, nhịn đau nhảy xuống ngựa. Trước hoàng quyền, hắn không có tư cách ngang hàng. Lăng Dực Trần không nhanh không chậm cầm cung tên từ tay Mạnh Khanh Nghi lại. Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho đội cấm quân đi theo đến gần. Bùi Tịch hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Tịnh phi nương nương, vết thương có nghiêm trọng không? Lăng Dực Trần vòng tay qua Mạnh Khanh Nghi, lỏng lẻo kéo dây cương, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn người đang nằm dưới đất, rồi quan tâm một cách hờ hững, bẩm bệ hạ, không nghiêm trọng, tiễn pháp của trẫm không bằng ngươi. Vừa rồi định săn một con nai rừng, không ngờ mũi tên này lại không lệch chút nào mà bắn trúng ngươi. Hắn cứ thế, trong tình huống bằng chứng rành rành, tùy tiện nhận lấy, tội danh, hắn còn không quên bóng gió về chuyện Bùi Tịch săn được số lượng con mồi bám sát hắn hôm qua. Mạnh Khanh Nghi ngoan ngoãn giúp vào lòng hắn, có hắn che chở, nàng cũng không ló đầu ra. Dù sao Bùi Tịch cũng không chết, nàng liếc nhìn vết thương trên người Bùi Tịch, chỉ hận không thể bắn thêm cho hắn mấy mũi tên nữa. Hận không thể vạn tiễn xuyên tâm, Bùi Tịch lúc này cũng chỉ có thể thuận theo lời hắn nói. Thần sao dám so tiễn pháp với bệ hạ, là thần làm phiền nhã hứng của bệ hạ. Hắn không phủ nhận bị làm phiền nhã hứng, lại lạnh giọng hỏi tội. Chấm chẳng phải đã hạ lệnh, nếu các ngươi săn thú, phải đi dưới chân núi sao? Sao ngươi lại tới khu rừng này? Bẩm bệ hạ, thần vừa rồi ở trong rừng dưới chân núi phát hiện một con hồ ly trắng. Đuổi theo gấp quá, nên mới không cẩn thận đi nhầm vào bên này. Hắn giải thích xong, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Mạnh Khanh nghi nghe thấy, hồ ly trắng, thần sắc khẽ động, sao lại cảm thấy lời Bùi Tịch nói trông như đang giải thích với Lăng Dực Trần. Nhưng thực chất lại là nói cho nàng nghe. Trước đây khi ở ngoài cung, nàng từng nói với Bùi Tịch vài lần rằng muốn nuôi một con hồ ly trắng. Giờ đây gặp hồ ly trắng lại không bán tên, chỉ lo đuổi theo, trông cứ như thể cố ý kéo gần mối quan hệ với Mạnh Khanh Nghi. Cấm quân đã vội vàng chạy tới, Lăng Dực Trần thu ánh mắt lại, trong đôi mắt lạnh lùng lướt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Sau khi vết thương lành, đi lĩnh 20 quân côn, để tăng cường trí nhớ, chịu đánh, vâng, Bùi Tịch không hề do dự, đưa hắn xuống trị thương. Lăng Dực Trần phân phó cấm quân, cấm quân đỡ Bùi Tịch đứng dậy. Khi hắn đứng lên, ánh mắt không để lộ dấu vết nào lướt qua Mạnh Khanh Nghi. Nàng trước sau không hề liếc nhìn hắn thêm một cái nào. Vết thương này của hắn là do nàng gây ra, vậy mà nàng lại không hề dao động. Bùi Tịch ban đầu còn đoán rằng Lăng Dực Trần ép nàng bắn tên. Nhưng nhìn thái độ của nàng, hẳn là nàng tự nguyện. Nàng bình tĩnh dựa vào lòng Lăng Dực Trần, dường như rất ỷ lại vào sự che chở của hắn. Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy? Nghe tiếng vó ngựa vang lên, Bùi Tịch dừng bước, cấm quân nhìn hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch như người bệnh, nhưng ánh mắt lại đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Bùi đại nhân, sao lại không đi nữa? Vết thương này của ngài cần phải nhanh chóng điều trị. Bùi Tịch không để ý lời hắn nói. Hắn nhịn đau đưa tay trái lên, một tay nắm lấy mũi tên đang ghim trên vai. Không đợi cấm quân kịp phản ứng, hắn đã dùng sức giật phăng mũi tên xuyên qua vai phải ra. Máu thịt bắn tung tóe, một lỗ hổng dữ tợn máu tươi tuôn trào. Bùi đại nhân, cấm quân chỉ nhìn thôi đã thấy đau đớn. Khuôn mặt Bùi Tịch mất hết huyết sắc, nhưng biểu cảm lại không thể hiện mấy phần đau khổ. Không sao, hắn hít một hơi thật dài. Ninh Hoài Từ, người vẫn chưa đuổi kịp Lăng Dực Trần, lặng lẽ thu hành động này của hắn vào đáy mắt, nhưng đúng là một kẻ cứng đầu. Mạnh Khanh Nghi vẫn luôn chờ Lăng Dực Trần mở lời trước, nhưng hắn chậm chạp không nói gì. Nàng biết mình hiện tại quá mức khác thường, khiến hắn sinh nghi. Thế nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, cho dù không có lòng hận thù với Bùi Tịch, mũi tên đó của nàng cũng phải BNR, nếu không hắn lại sẽ tức giận. Bệ hạ sao lại không nói gì? Mạnh Khanh Nghi không nhịn được, mở miệng hỏi. Chấm đang đợi Khanh Khanh giải thích. Nàng rụt cổ lại, thần thiếp giải thích gì? Lăng Dực Trần trầm giọng, nàng nghĩ sao? Thần thiếp chán ghét hắn. Mạnh Khanh Nghi không do dự, cũng không giải thích, chỉ để lại một câu như vậy. Hắn hơi nhíu mày, muốn truy hỏi thêm, sự chán ghét này sao lại đột ngột như vậy? Mạnh Khanh Nghi ấp úng, vâng, chính là đột nhiên chán ghét. Hắn cười nhạo, vậy khi nào thì chán ghét chấm? Thần thiếp làm sao dám chán ghét bệ hạ? Lăng Dực Trần không truy hỏi nữa. Xem thái độ này của nàng là định cắn chết không nói. Hắn hỏi thêm cũng chỉ lãng phí lời nói. Hắn chỉ đe dọa một câu. Khanh Khanh nếu muốn gạt trẫm, vậy hãy che giấu thật kỹ. Bằng không, một ngày nào đó bị trẫm phát hiện, thì trẫm tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Kiểu đe dọa bình tĩnh không chút gợn sóng này là đáng sợ nhất. Mạnh Khanh Nghi theo bản năng hỏi, vậy bệ hạ tính xử phạt thần thiếp như thế nào? Lăng Dực Trần không đáp lại, khuôn mặt tuấn tú không thể hiện cảm xúc, đôi mắt đen như mực lại gợi lên vài phần phóng túng. Còn muốn đi dạo nữa không? Nàng lắc đầu, thôi, thần thiếp muốn quay về. Lăng Dực Trần xoay đầu ngựa, ghé vào tai nàng, hơi thở lạnh lẽo phả vào. Ngồi vững, Mạnh Khanh Nghi ánh mắt mơ màng. Khi ngựa bắt đầu phi nước đại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.